Vũ thần chúa tể, chương 2102, thực lực tăng vọt. Góc truyện audio.com, chấm, bằng không cái gì, tiểu huynh đệ, làm người hà tất nhỏ mọn như vậy đây. Dâu dê cường giả cười gằn, trong ánh mắt sát ý đã thập phần trần, không có chút nào mang che giấu. Tuy là có thể tới chỗ này đều là cao thủ. Nhưng người trước mắt này bất quá là một tên hậu kỳ cự phách võ đế. Mà hai người bọn họ tại Mục Châu đều là cao cấp nhất cao thủ. Sao lại lưu ý một cái nho nhỏ cự phách võ đế? Giết hắn, cướp đi bảo vật, ai sao biết được? Ai, các ngươi là tự tìm chết. Này cũng không nên trách ta. Chấm, Tần Trần khe khẽ thở dài. Có vài người tự tìm chết. Thì nên trách không được hắn. Tần Trần thực lực vài lần tăng thêm. Đang muốn tìm người chứng thực một cái. Hai người không thể nghi ngờ là cực thí sinh thích hợp. Làm sao? Hai người nhướng mày. Đều cảm thấy có chút bất an. Bởi vì Tần Trần biểu tình quá chấn định. Không có chút nào hoảng loạn. Nhưng bọn họ đã cảm nhận qua. Phụ cận đây căn bản không người. Mà Tần Trần tu vi cũng chỉ là hậu kỳ võ đế mà thôi. Nơi nào đến lớn như vậy lòng tin. Trước hết bắt ngươi hành động đi. Chết. Tần Trần nhảy lên hướng Sơn Dương Hồ cường giả. Trên người người này oanh nhiễu từng đạo phong chi quy tắc. Hiển nhiên là lấy tốc độ sở trường. Cũng có thể nghiệm chứng một chút bản thân không gian quy tắc. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Sơn Dương Hồ cường giả dễ nhận thấy không nghĩ tới bản thân còn không có động thủ. Trước mắt này đợi làm thịt cừu con động trước. Hai mắt bắn ra hung quang. Thân hình phút chốc chớp động. Ào ào ào. Tức khắc, trong thông đạo xuất hiện mấy trăm cái bóng tấn công về phía Tần Trần. Muốn đi trước chém giết Tần Trần. Ông vù vù. Tại Sơn Dương Hồ cường giả xuất thủ trong nháy mắt. Một cổ kinh khủng không gian quy tắc nghiền ép tới, tạo thành một vùng thế giới, đem Tần Trần trói buộc ở bên trong, là đối phương không gian lĩnh vực. Ha ha, đến tốt, Tần Trần cười, bản thân không gian biên giới trong nháy mắt thi triển ra đi. Ken két két, chỉ nghe trong hư không truyền ra liên tiếp nổ đùng tiếng. Tần Trần không gian quy tắc vừa ra. Lập tức đoạt lại bốn phía hư không quyền khống chế. Hư không nát vụn không ngừng bên tai. Phảng phất bốn phía trong hư không có từng mặt ẩn hình thủy tinh. Tại tầng tầng vỡ vụn. Cái gì? Người không gian quy tắc làm sao có thể mạnh như vậy? Này Sơn Dương Hồ cường giả khiếp sợ. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ được bản thân không gian lĩnh vực tại tầng tầng vỡ vụn. Đây là đối phương không gian lĩnh vực, bao trùm hắn không gian lĩnh vực, đồng thời một cổ đáng sợ không gian chi lực trấn áp ở trên người hắn. Phốc một tiếng, hắn huyễn hóa ra mấy trăm thân ảnh nhất tề vỡ vụn. Chỉ để lại sau cùng nhất đạo chân thân, chạm, bán nguyệt cổ kiếm ra khỏi vỏ. Tần Trần một kiếm chém ra đi, bởi vì tốc độ quá nhanh. Sơn Dương Hồ cường giả cùng chết lặng mặt cường giả thậm chí chưa kịp làm ra phản ứng. A, Sơn Dương Hồ cường giả kêu thảm một tiếng. Một cái cánh tay bay ra ngoài. Hắn căn bản không ngờ được. Tần Trần có thể trong nháy mắt vỡ nát hắn không gian lĩnh vực. Đồng thời đem hắn huyễn ảnh cho nghiền nát. Lại một kiếm chém trúng hắn. Tuy nói hắn mặc trên người phòng ngự áo giáp. Nhưng trên cánh tay không có áo giáp hộ thể. Sở dĩ trong nháy mắt liền bị đoạn đi một tay. Xoạt, Tần Trần thân hình phiêu giật không gì sánh được. Bán nguyệt cổ kiếm đâm ra đi. Đâm thủng Sơn Dương Hồ cường giả cái trán. Sát lục kiếm ý mẫn diệt đối phương linh hồn. Hai kiếm, Sơn Dương Hồ cường giả ngã xuống. Thác Nham võ đế chậm chạm biểu tình lộ ra vẻ kinh hãi. Phong ảnh võ đế thực lực có lẽ không kịp hắn, nhưng tốc độ là đối phương ưu thế, mà Tần Trần nhìn cũng không nhìn. Một kiếm đánh trúng đối phương chân thân, đệ nhị kiếm diệt sát hắn. Loại tốc độ này cùng không gian lực lượng, vượt quá hắn tưởng tượng. Này chân chỉ là một cự phách võ đế sao? Quả thực tà môn, đất bạo trời kinh, thác nham võ đế biểu tình chậm chạp. Không có nghĩa là hắn tư duy cùng phản ứng chậm chạp. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền làm ra phản ứng. Bên ngoài thân bắp thịt nhúc nhích, vô số lượn lờ thổ hoàng sắc khí tức mỏm đá thứ theo đất sông tới. Xen lẫn thành chồng chất mỏm đá rừng, hướng Tần Trần toàn xạ đi, mà bản thân của hắn vừa sải bước ra, đi ngoài thông đạo lao đi. Toái, đối mặt phô thiên cái địa nham rừng, Tần Trần thuận tay một kiếm chém ra, màu đen nhánh sóng gợn dường như đêm tối nở rộ. Đem phương viên trong vòng 10 trượng mỏm đá rừng tất cả đều vỡ nát. Thân hình lóe lên, Tần Trần trong tay bán nguyệt cổ kiếm nổ bắn ra 5 đạo kiếm quang. Truy hướng thác nham võ đế, trời long đất lở, thác nham võ đế trở tay đánh ra một quyền. Xoắn ốc quyền kình phát ra ô ô tiếng xé gió, giống như thiên địa nổ tung. Thế giới sụp đổ làm người tóc gáy dựng thẳng. Phốc. Nếu như là quá khứ, Tần Trần nhất định sẽ bị ngăn cản, thậm chí tiến hành tránh né. Thế nhưng lúc này không giống ngày xưa. Đối mặt một quyền này, Tần Trần chỉ là một kiếm đâm tới, liền đem quyền kình thứ cái thông thấu, dường như bọt biển một dạng tiêu tan. Kiếm quang lóe lên, xì xì một tiếng thâm nhập thác nham võ đế phía sau lưng. Thác nham võ đế tức khắc tiên huyết cuồng phún, khạc ra nhiều nội tạng mảnh vụn. Giết, đánh tan quyền kình, Tần Trần sắc mặt lãnh khốc, bán nguyệt cổ kiếm lấy mắt thường nhìn không thấy quỹ tích, liên tục họa mấy lần, suy suy suy suy suy suy. Thác nham võ đế thân hình dừng lại, ngay sau đó trừ thân thể bên ngoài, tứ chi cùng đầu bị cắt thành vài trăm phần, phảng phất có một cái võng kiếm đi qua thân thể hắn, nhặt lên phong ảnh võ đế cùng thác nham võ đế chiếc nhẫn chữ vật. Tần Trần nhìn cũng không nhìn, cất bước rời khỏi thạch thất, lướt về phía thông đạo chỗ sâu. Vũ vực nhị trọng thiên, thống lĩnh Mục Châu hai đại cự đầu, đến đây ngã xuống, lặng yên không một tiếng động, như là hai mảnh bụi, vô ý tán đi, không người biết. Cổ Ly, hy vọng ngươi không muốn gặp gỡ ta. Chấm, Tần Trần trong mắt lóe lên nhất đạo ánh sáng lạnh, thân hình biến mất ở nơi này. Tại đây cung điện trong thông đạo chỗ sâu, có một khối chỗ trống. Trên đất trống, lúc này đã tụ tập không ít cường giả. Nơi này là rất nhiều cuối lối đi, đen kịt trong đại điện, không có đi tới con đường. Chỉ có một cây thật lớn hình vuông kim trúc thiết trụ, đứng vững tại ở giữa tòa đại điện này. Trừ cái đó ra, rỗng tuếch, trong đại điện, không ít cao thủ đã ào ào chạy tới. Thượng quan Cổ Phong, Thôn Thiên Ma Quân, Cực Kính Đan Đế, Công Tôn Chiết hội trưởng đám người, ào ào quán trú ở chỗ này. Thậm chí, cũng không thiếu Thiên Lôi Thành cao thủ, cũng đã chạy tới nơi đây. Nhìn chằm chằm phía trước kim trúc thiết trụ, chư vị, kế tiếp làm như thế nào lộng? Không ít người khí sắc tối tăm. Đến nơi đây, mọi người lại không phương hướng. Trừ này một cây không biết tên thiết trụ ở ngoài, trong đại điện thập phần quỷ dị cùng cổ quái, phân bố các loại cấm chế cùng văn lộ. Nhưng không ai biết được những phù văn này cùng văn lộ tác dụng là cái gì. Cũng không có một hoàn chỉnh phương hướng. Chẳng lẽ nói, nơi này chính là đại điện phần cuối? Không ít người toát ra cái suy đoán này, nhưng ào ào lộ ra buồn bực, bởi vì bọn họ còn không có lấy được bao nhiêu chỗ tốt đây. Toàn bộ cung điện nguy hiểm trọng trọng, nhưng bảo vật lại rất ít. Nơi này rõ là cung điện. Lâu Tử Mặc, ngươi xem ra cái gì tới sao? Mọi người nhìn về phía Lâu Tử Mặc. Luận cơ quan thuật, chắc là trên sân khí điện Lâu Tử Mặc mạnh nhất. Lâu Tử Mặc xuất ra Thất Tuyền Đấu Thiên Tinh Nghi, tỉ mỉ quan sát bốn phía. Cách Trương